Chương 188, không ngoan hậu quả. Phanh ca Vũ Văn Hóa cập đại dương miệng, cái loại này biểu tình, thật giống như là một cái không biết 13 tuổi cô gái hỏi này quái đại thúc, ngươi vì cái gì như vậy lão? Ở giang hồ phía trên, rất nhiều bất thành văn quy củ. Này đó quy củ, hoặc là vì người giám hộ, hoặc là vì bảo hộ một người tôn nghiêm. Như là phía dưới, ánh mắt, đầu lưỡi trở mịt mờ. Này đó địa phương, đều là bị người kiêng kỵ, chính là xem như sinh tử quyết chiến, cũng sẽ không đối này đó địa phương xuống tay, trừ phi đối phương đã muốn tới rồi không từ thủ đoạn hoặc là không cần thanh danh nông nỗi. Vũ Văn Hoa cập tự nhận là cho dù là hắn cùng Sở Nguyên trong lúc đó có mâu thuẫn, cũng có thể là hắn hận Sở Nguyên mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì căn bản là không cách nào hình dung Vũ Văn Hóa cập giờ phút này đản toái cảm giác. Đang ở sử dụng băng huyền kính Vũ Văn Hóa cập nháy mắt giống thục thấu đại tôm giống nhau, cung đứng lên từ không trung trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Âm vang một tiếng, mặt đất bị tạm một cái hô to. Rốt cuộc là tiên thiên cao thủ, nhưng lại là đại đường bên trong trừ bỏ tam đại tông sư ở ngoài sắp xếp thượng hào cao thủ. Mấy chục thước khoảng cách, thế nhưng không có ngã chết. Ngay cả đầu váng mắt hoa, cảm giác đau đớn rác, càng thêm mãnh liệt. Vũ Văn Hoa cập rốt cục nhịn không được, kêu thảm, trên mặt đất bơm hơi cút đến, thậm chí không ai có thể đủ nhìn đến từ hắn chảy ra máu loãng còn có màu trắng khàn khàn huyết thanh. Vũ Văn Hoa cập phế đi mọi người kinh hãi. Vừa mới tới rồi Vũ Lâm nhân sĩ, nhìn thấy hoặc là mù, hoặc là thất thông, hoặc là câm điếc ở võ lâm bên trong vang đương đương anh kiệt nhóm. Cùng với ở giang hồ phía trên tố nổi danh vọng Vũ Văn gia tộc đệ nhị cao thủ Vũ Văn Hóa cập cũng bị phế bỏ, nếu là nói lúc trước còn có người ôm may mắn tâm lý mà nói, như vậy chứng kiến một cước phế bỏ Vũ Văn Hóa cập mọi người, nháy mắt đều không có cẩn thận tư. Vũ Văn Hóa cập là ai kia thế nhưng là đại tùy hướng người tâm phúc, Vũ Văn này họ ở giang hồ phía trên lại tiếng tâm lừng lẫy. Chẳng lẽ nói là Vũ Văn Hóa cập cố ý không né khai không, không phải không né khai, mà là trốn không thoát. Sở Nguyên kia một cước, ẩn chứa này thiên địa đường lớn. Trốn không thoát, tự nhiên không né khai. Cút, hoặc là chết, tuyển một cái. Sở Nguyên ở Tử Vi cung đỉnh, ra mỏi so với hoàng đế còn muốn uy phong. Rầm. Trong nháy mắt, nhân chạy nhất hơn phân nửa. Trừ bỏ, chết điệu. To như vậy Tử Vi cung, trong nháy mắt, sẽ không có người. Hai vị nương tử, tạp vụ mọi người đã muốn lui tan. Chúng ta bắt đầu đem động phòng hoa trúc Sở Nguyên chân khí hình thành phòng vũ cái lồng, nháy mắt bao trùm cả Tử Vi cung. Nếu là nói Sở Nguyên không muốn bung ra nơi này mà nói, như vậy Tử Vi cung tiểu thành cấm địa, ai cũng vào không được, hoàng đế cũng không được Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên, hai người, một cái sắc mặt tái nhợt, một cái sắc mặt đỏ lên. Tái nhợt, không phải bệnh trạng tái nhợt, mà là phẫn nộ tái nhợt. Đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi hồng. Người sẽ hối hận. Trúc Ngọc Nghiên răng nanh cách banh vàng, của nàng sắc mặt, cùng nàng màu đỏ quần áo giống nhau đẹp. Ha ha, sao không hối hận, về sau nói sau. Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng, Trúc Ngọc Nghiên thân sau này ngửa đầu, nhắm mắt lại, một câu cũng không nói. Hừ, Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, ân a Trúc Ngọc Nghiên cũng không phải cái gì thuần khiết nữ nhân, thực tùy biết vị nàng, thế nhưng là đã muốn có nữ nhi thậm chí là cháu gái. Chẳng qua gần nhất vài thập niên, không người có thể cùng nàng thân cận. Cũng không có người dám cùng nàng thân cận. Cái bởi vì, đây là ma đạo nữ vương bây giờ, nữ vương lại ở người khác dưới gối thật lâu sau dậy vò Trúc Ngọc Nghiên thẳng đến nửa đêm, Sở Nguyên mới đem nàng cấp bung ra. Mà giờ phút này, Trúc Ngọc Nghiên trên mặt không biết là cái gì đồ vật này nọ, nhân đã muốn hôn mê quá khứ Sở Nguyên đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn nhắm mắt lại, giống như thế ngoại cao nhân một loại Phạm Thanh Huệ. Từ hàng tĩnh trai trưởng môn nhân Phạm Thanh Huệ ngồi xếp bằng ở mái con phía trên, đã không có nội lực nàng, cùng người thường một loại. Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng. Đương hạ, Sở Nguyên một phen kéo qua Phạm Thanh Huệ, nắm bắt của nàng cầm. Phạm Thanh Huệ nhân sinh tới nay lần đầu tiên bị một người nam nhân nắm bắt tay, từ nay về sau, tự nhiên là cùng Trúc Ngọc Nghiên giống nhau đãi ngộ. Bất quá cùng Trúc Ngọc Nghiên không đồng dạng như vậy là, Sở Nguyên là làm nàng sinh mệnh bên trong người thứ nhất nam nhân. Đường Thái Dương lại buông xuống đại địa thời điểm, Tử Vi cung quan thượng thần thánh quan mang. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ hai cái ở quyền lợi đỉnh nữ nhân, cho nhau nhìn thấy, không nói gì. An ý, thống khổ, báo thủ, cùng với nghi hoặc. Các nàng không rõ vì cái gì đêm qua bị phế bỏ võ công, mà nay sáng sớm thần võ công thế nhưng tái tiến thêm một bước. Siêu Việt Tông Sư, trở thành bán bộ Đại Tông Sư mênh mông đích xác nguyên bắt đầu khởi động, hai người song song biến mất. Thử Vi Cung, đã muốn trở thành một mảnh phế tích. Ba Dương Nghiễm một cái tắt chụp nát trước mặt Long Án Nhẫn như thế nào nhẫn một cái hoàng đế, bị người khác vẽ mặt lúc sau còn muốn chịu được này đặc biệt sao rốt cuộc là cái gì quy tắc Dương Nghiễm nhẫn không được. To như vậy chủ cung điện, hoàng đế thể diện, một đêm trong lúc đó, trở thành phế tích. Thế nhưng không ai thông báo cho hắn này hoàng đế cấm quân thống lĩnh đâu cho chấm khổn dẫn tới Dương Nghiễm nổi giận. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa.